Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 552, vẫn phải là đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần binh lợi khí, linh đan diệu dược, những thứ đồ này ta Vạn Kiếm Sơn Trang đều có, không bằng ngươi đổi một điều kiện. Đổi một điều kiện, trong lúc nhất thời Trác Ngọc Thành đều có chút không phản ứng kịp. Lẽ nào vị này mới vừa uy chấn thiên hạ, ở giang hồ đồn đại bên trong cuồng đến không một bên vị này Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ, bây giờ đây là túng sao? Vẫn là nói, vị này Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ vẫn luôn là như thế vô căn cứ. Thẩm trang chủ, ta chỉ có này một điều kiện, giúp ta đoạt lại Không Đêm Thành. Hít sâu một hơi, Trác Ngọc Thành lẳng lặng quỳ ở đó, ở không nói nửa phần. Thế nhưng trong ánh mắt nhưng chỉ còn dư lại vẻ kiên định. Chỉ có này một điều kiện sao, này nhưng là có chút phiền phức. Đương nhiên, đoạt lại Không Đêm Thành đối với Thẩm Khang mà nói cũng vẻn vẹn chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Chỉ là Thẩm Khang không thích bị người sử dụng như thương, dù cho là người ta lấy bất tử thảo thành tựu trao đổi. Thẩm trang chủ, người yên tâm, Điền Trung từ nhỏ bị thương nặng, những năm này hoàn toàn là lấy thu nạp bất tử thảo sinh cơ miễn cưỡng tồn tại, thực lực từ lâu 10 không còn một. Lúc này ta đem bất tử thảo mang ra, hắn hiện tại có điều là cung dương hết đà mà thôi, lấy Thẩm trang chủ võ công đối phó hắn dễ như trở bàn tay. Có thể là nhìn ra Thẩm Khang lo lắng, trong trầm mặc Trác Ngọc Thành đột nhiên mở miệng, vừa mở miệng liền để bên cạnh Lâm Diệp hoàn toàn biến sắc. Thành chủ trên người có thương tích sự tình, cũng chỉ có mấy người bọn hắn hiếm có tâm phúc mới biết một ít mà thôi. Cũng không định đến Trác Ngọc Thành mà ngay cả cái này cũng biết, thậm chí còn biết thành chủ lấy bất tử thảo kéo dài tính mạng sự tình. Chẳng trách hắn gặp trộm đi bất tử thảo, nguyên tưởng rằng hắn chỉ là coi trọng Vạn Kiếm Sơn Trang treo giải thưởng, bây giờ mới biết tên khốn kiếp này là muốn một hòn đá hạ hai con chim. Thẩm trang chủ, Không Đêm Thành vốn là ta Trác gia sở hữu, bây giờ ta Trác gia tuy rằng sa sút nhưng ở Không Đêm trong thành cũng không có thiếu cống hiến cho ta Trác gia thế lực. Chỉ cần Thẩm trang chủ giúp ta giết chết Điền Trung, sau đó ta thành tựu Trác gia duy nhất hậu duệ, vung cánh tay lên một cái, tự nhiên người theo tập hợp Không Đêm Thành tất nhiên có thể lần thứ hai quy ta sở hữu. Ngẩng đầu lên, Trác Ngọc Thành trong mắt lập lòe ra tên là dã tâm ánh sáng, lộ ra từng tia tham lam cùng xa nghĩ. Chỉ cần Thẩm trang chủ đồng ý, đến thời điểm ta Không Đêm Thành nguyện trở thành Vạn Kiếm Sơn Trang phụ thuộc thế lực. Hàng năm ta đều nguyện lấy ra Không Đêm Thành một nửa thu vào, nộp lên cho Vạn Kiếm Sơn Trang. Trác Ngọc Thành, ngươi điên rồi phải không? Lâm Diệp không nghĩ đến Trác Ngọc Thành chấp niệm có thể có sâu như vậy, vì đoạt lại Không Đêm Thành, thậm chí ngay cả Không Đêm Thành cũng có thể đóng gói bán. Cái kia Vạn Kiếm Sơn Trang là thật ở chung sao, một môn bên trong có mấy vị đạo cảnh đại tông sư, tùy tiện một cái liền đủ để san bằng Không Đêm Thành. Một cái không làm được vậy thì là dẫn sói vào nhà cục diện, nói không chắc cũng làm người ta trực tiếp ăn no căng diều. Thực sự là thật lớn quyết đoán. Lần thứ hai liếc mắt nhìn chằm chằm người trước mắt, Thẩm Khang không thừa nhận cũng không được, người này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng tương lai không thể đo lường, chỉ là phần này quyết đoán liền gần như không tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là này lối làm việc mà, liền có chút không dám khen tặng. Chỉ là Không Đêm Thành lúc này thành chủ tuy rằng bị thương thật nặng nhưng cũng có thể duy trì nhiều năm như vậy, sợ cũng không phải một nhân vật đơn giản. Thẩm trang chủ, thấy Thẩm Khang còn không nói lời nào, Trác Ngọc Thành cắn răng nói rằng. Thực năm đó tổ tiên ở mở ra Không Đêm Thành thời điểm, còn để lại một món bảo tàng, chính là tổ tiên rong ruổi biển rộng lúc trong lúc vô tình được. Bảo tàng, không có hứng thú, nếu là mới vừa vào giang hồ hồi đó nghe được bảo tàng loại hình, Thẩm Khang nhất định hưng phấn không đi ngủ được. Nhưng lúc này giờ khắc này, một chút bảo tàng đối hắn hoàn toàn không có sức hấp dẫn. Vàng bạc châu báu loại hình, Vạn Kiếm Sơn Trang tuy rằng không coi là nhiều, nhưng tuyệt đối được rồi. Huống hồ còn có Vạn Tam Thiên bực này nhân tài ở, ngày sau hiệu buôn khắp nơi, phú giáp thiên hạ, đó là nhất định. Cho nên nói, ca là loại kia thiếu bảo tàng người sao? Ca thiếu chính là bảo vật, là lượng lớn có thể thu về bảo vật. Không phải vậy hắn nếu như hướng về tìm tận vàng bạc châu báu lời nói, quang các đại hàng đầu thế lực bồi thường đều có thể tích tụ ra một tòa núi vàng đến, ngươi có tin hay không? Thẩm trang chủ, này món bảo tàng cũng không tầm thường vàng bạc mà là một vị sâu không lường được cao thủ lưu lại truyền thừa cùng tàng bảo, tổ tiên chính là dựa vào này khai sáng thành phố không ngủ. Này món bảo tàng giấu ở một cái cực kỳ địa phương bí ẩn, tổ tiên lưu tin, không phải gia tộc sống còn thời khắc không được mở ra. Chỉ cần thẩm trang chủ giúp ta, ta nguyện đem bảo tàng hai tay dâng. Trác Ngọc Thành, ngươi điên, ngươi liền đời đầu thành chủ lưu lại tổ sản đều không buông tha. Đời đầu thành chủ nói không phải sống còn thời khắc không được mở ra, có thể ngươi hiện tại biết chính ngươi đang làm gì sao? Ta đương nhiên biết, hiện tại chính là ta Trác gia sống còn thời khắc. trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Trác Ngọc Thành cái kia tuấn tú khắp khuôn mặt là dữ tợn. Chuyện đến nước này, ngươi cho rằng ta cùng Điền Trung trong lúc đó còn có chỗ giảng hòa sao? Ngươi cho rằng hắn còn có thể buông tha ta sao? Trác gia hiện tại cũng chỉ còn sót lại ta một người, gia tộc sống còn toàn hệ cho ta một thân. Có thể bất kể là bị ngươi bắt được hoặc là bị người khác tóm lại, ta kết cục chỉ có một cái, vì lẽ đó ta không có lựa chọn khác. Hoặc là ta bị ngươi tóm lại, hoặc là ta thành tựu người thắng, quang minh chính đại đi trở về đi. Lâm Diệp, ngươi nói ta nên làm như thế nào? Trác Ngọc Thành, ngươi muốn đối với thành chủ có lòng tin. Thành chủ khoan hồng độ lượng, vẫn người ngoài lấy thành, hắn nhất định sẽ bỏ qua cho ngươi. Đánh rắm, câu nói này ngươi tin sao? Xem thường cười cợt, Trác Ngọc Thành thản nhiên nói. Ta nhưng là phải đẩy hắn vào chỗ chết, ngươi cảm thấy hắn gặp tha thứ ta. Có một số việc một khi làm, liền không cách nào quay đầu lại. Thẩm Trang chủ, không tiếp tục để ý Lâm Diệp, Trác Ngọc Thành quay đầu nhìn về phía Thẩm Khang phương hướng, ngay lập tức lớn tiếng nói. Ta có thể lấy ra cũng đã lấy ra, điều kiện của ta từ đầu đến cuối cũng chỉ có một. Quỳ trên mặt đất, Trác Ngọc Thành trong lòng cũng rất thấp thỏm, hắn bằng là ở đánh cược một lần, liền đánh cược Thẩm Khang nhân phẩm. Lần này, sợ là không thành công thì thành nhân. Ngươi nói bảo tàng nhưng là thật sự chính xác 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chút do dự gật gật đầu, có điều sau đó Trác Ngọc Thành liền cảm thấy hơi có chút không đúng. Này lời nói mặc dù là hắn vốn định trả lời, có thể chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm giác mình miệng nói tựa hồ so với trong lòng nghĩ còn nhanh hơn. Vậy ngươi nói bảo tàng nấp trong nơi nào? Liền giấu ở không đêm thành lòng đất, ta Trác gia tổ tiên chính là trong lúc vô tình ở nơi đó phát hiện bảo tàng, sau khi đơn giản ngay ở này bảo tàng mặt trên thành lập không đêm thành. Này, ta vì sao lại nói? Nói xong câu đó, Trác Ngọc Thành không khỏi trên mặt che kín hoảng loạn, những thứ đồ này chính là bọn họ Trác gia đời đời tương truyền chi tuyệt mật, hắn làm sao có khả năng dễ dàng nói ra khỏi miệng. Mặc dù là hắn muốn lấy bảo tàng mê hoặc Thẩm Khang ra tay, cũng chỉ có thể tiến lên dần dần, tuyệt đối không thể như thế dễ dàng liền đem nói thật đi ra. Lại nói, hắn còn muốn lén lút rời đi một phần đây, như thế nào gặp hiện tại liền nói. Huống hồ, vạn nhất hắn một lần đem biết đến đều nói rồi, vạn nhất Thẩm Khang tá ma giết lừa làm sao bây giờ? Có thể mặc cho dựa vào bản thân như thế nào đi nữa ngăn cản, tấm này phá miệng đều tốt muốn không ngừng được bình thường đem lời nói tự đáy lòng hết thảy nói đến đi ra. Quỷ dị, hà quỷ dị, đem không đêm xây thành ở di tích mặt trên lấy che giấu tai mắt người, không đêm thành người đầu tiên nhận chức thành chủ cũng thật là cái cáo già. Thật không hổ là vào nhà cướp của nhiều năm, còn có thể rửa tay chậu vàng toàn thân trở ra hải tặc. Vậy ngươi đem bất tử thảo tàng ở nơi nào? Là ở trên thân thể ngươi mang theo sao? Chuyện này, nghe được Thẩm Khang lời nói, Trác Ngọc Thành mau mau dùng sức che miệng mình, chỉ lo sơ ý một chút lại đem lời nói tự đáy lòng nói ra. Đáng tiếc, mặc cho hắn động tác nhanh hơn nữa, chính mình âm thanh vẫn không tự chủ được phát ra. Bất tử thảo không ở trên người ta, ta đem nó giấu ở không đêm thành đông thành một cái trong giếng cạn, tuyệt đối khiến người ta không tưởng tượng nổi. Lại là ở không đêm thành, xem ra chỗ này ta còn thực sự phải là đi một lần không thể cách chương.